xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1042, bạo lực đường phố 32 khu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên địa cầu 4/5 người đều chết bởi loại này thiên tai. Có thể người còn sống sót, ít càng thêm ít. Không khí nơi này phi thường ô chọc, thậm chí còn có mùi gây mũi. Cố Thiển Vũ nhíu mày. 32 khu sinh tồn xấu cảnh thật quá kém. Người nơi này đã không thể để cho người. Vì sống sót bọn họ đều biến thành dã thú. Hiện tại thời gian này đối 32 khu người còn sớm. Cho nên Cố Thiển Vũ vây quanh tràn đầy vết rách đường cái dạo qua một vòng. Cũng không có trông thấy một người. Chớ nói chi là đồ ăn. Nơi này đồ ăn khan hiếm. Cho dù là quá thời hạn mốc meo đồ ăn, tất cả mọi người không nỡ vứt bỏ. Không có chút nào khoa trương. Tại 32 khu người thậm chí liền một con chuột đều nhìn không thấy. Người khi đói bụng, đừng bảo là con chuột, đều sẽ làm ra người ăn người chuyện. Bên ngoài phi thường nóng. Cố Thiển Vũ vừa khát lại đói. Lại đi một vòng lớn. Nàng vẫn là không có trông thấy bất luận cái gì đồ ăn. Bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ chỉ có thể đi trở về. Cố Thiển Vũ lúc trở về, đột nhiên toát ra một cái toàn thân trần truồng nam nhân. Hắn hèn mọn hướng về phía Cố Thiển Vũ cười. Cố Thiển Vũ, loại này bại lộ cuồng không phải đều ở buổi tối ẩn hiện sao? Giữa ban ngày, như thế không biết xấu hổ không có nóng này xuất hiện cái quỷ gì. Cố Thiển Vũ một côn sắt vung mạnh tới, cười tê liệt cười, dây dây cái này nhỏ, còn mẹ nó có ý tốt hướng mặt ngoài tú. Nam nhân kia hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Cố Thiển Vũ đi qua hướng về phía hắn tiểu dây dây chính là một chân, để hắn vĩnh viễn không dám tiếp tục tú cái đồ chơi này. Nam nhân kêu thảm, Cố Thiển Vũ đặt chân phi thường nặng. Hắn sắc mặt trắng nhợt ngất đi. Cố Thiển Vũ tức sạm mặt lại. Đồ ăn không tìm được không nói, còn kém chút bị buồn nôn phun. May mắn nàng tâm lý tố chất biêu hãn, không thì thật phun không thể. Cố Thiển Vũ khiêng côn sát, tâm tình khó chịu về nhà. Trước đó nguyên chủ liền đã đói bụng hai ngày. Lại thêm đêm qua cùng buổi sáng hôm nay Cố Thiển Vũ đều không có ăn cơm. Nàng đói con mắt đều nhanh bốc lên kim tinh. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi ngồi ở trên giường. Nàng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Dự định phân tán nhất hạ chú ý lực. Nàng liền biết dạng này vị diện không có khả năng có linh khí. Không khí đều là ô trọc. Sinh thái hoàn cảnh đã bị phá hư thành như vậy. Nếu là còn có linh khí liền kỳ quái. Cố Thiển Vũ cũng không luyện đấu khí rồi. Nàng ngồi xếp bằng xuống đến minh tưởng. Mỗi lần Cố Thiển Vũ ổn định lại tâm thần mặc niệm đại từ bi thanh tâm chú thời điểm, mi tâm liền cảm thấy một tia nóng rực, dường như mi tâm cất giấu thứ gì mang theo một chút ánh lửa. Cố Thiển Vũ tập trung tinh thần cảm thụ kia tia ánh lửa. Trong cơ thể nàng có thiên linh Phật căn. Cố Thiển Vũ cảm thấy nàng Phật căn ngay tại mi tâm. Không thì lần trước Thẩm Lương Chu cũng sẽ không tiến vào mi tâm của nàng đi tu luyện. Kia tia ánh lửa ấm áp bao quanh Cố Thiển Vũ, để Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình đặt mình vào tại mênh mông tinh tế. Nàng cần kéo dài tinh thần lực mới có thể thấy rõ ràng nơi này hết thảy. Ngay tại Cố Thiển Vũ minh tưởng thời điểm, cửa đột nhiên truyền ra tiếng vang. Dường như có người cầm thiết chùy tại đập cửa phòng của nàng. Cố Thiển Vũ thu hồi tinh thần lực, sau đó cầm côn sắt đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng vừa mở ra, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy một cái nam nhân. Nam nhân kia sắc mặt phi thường trắng, hơn nữa rất gầy gò. Đáy mắt là dày đặc mắt quầng thâm, con mắt đều lõm tiến vào, hai mắt hiện đầy máu hồng tia. Nhìn phi thường quỷ súc biến thái, trông thấy Cố Thiển Vũ, nam nhân kia cười cười, thần sắc nửa điên cuồng nửa lạnh lùng, ngươi nguyện ý làm ta tác phẩm nghệ thuật sao? Vậy ngươi nguyện ý chi phân sao? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi hỏi lại. Cái này nam nhân hẳn là giải phẫu tiểu năng thủ ở nguyên chủ trên lầu vị kia. Hắn cái gọi là tác phẩm nghệ thuật chính là người ti nghệ thuật, đem thi thể của ngươi giải phẫu thành khối nhỏ khối người ti nghệ thuật. Cách chương.